Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phong à, anh nghĩ rằng em thích anh Ký Đường, cho nên ghen tị có phải không hả? Bị nhìn ra tâm sự, trên mặt của Phó Hạo Phong đỏ ửng, ngọn lửa trong nháy mắt lại bùng cháy hơn nữa. Anh mím môi không nói lời nào, giống như là một đứa bé giận dỗi. Nhưng biểu tình này lại có thể khiến Nhan Tương Tương dịu dàng, cực kỳ xúc động, khát vọng muốn từng bước cưng chiều anh. Nâng tay lên, cô nhẹ thổi mặt anh, ánh mắt trong suốt nhìn anh. Đúng là đồ ngốc. Đường cong đôi môi tuyệt đẹp khẽ nhếch lên. Trước kia anh luôn mắng em ngốc, lần này rốt cuộc em đã có thể mắng anh rồi. Em chính là tiểu ngốc, còn anh là đại ngốc đó. Nếu nịu mắng, môi cô lại vui vẻ hôn lên. Ánh mắt của Phó Hạo Phong sâu sắc, dán mũi cọ cọ lên cô. Hôn một hồi, hai gương mặt vẫn dựa vào nhau thật gần, kề sát cái miệng nhỏ nhắn của cô thấp giọng nói. Ghen thì như thế nào? Đúng, anh ghen đó. Vừa nghe em gọi anh Ký Đường, cả người anh đã cảm thấy không ổn. Anh muốn đánh anh ta. Anh ta muốn em, nhớ em mãi không quên. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép em qua lại với anh ta. Tóm lại, em hãy cách xa với tên họ Ngô kia một chút. Tốt nhất là vĩnh viễn cũng đừng gặp mặt lại anh ta đi. Trong lòng của Nhan Tương Tương chấn động, nghe anh thẳng thắn tự nhận muốn chiếm đoạt khiến cô hết sức rung động. Biết được mình hoàn toàn thuộc về anh, mà anh cũng yêu cô nhất. Cảm giác đó thật là kỳ diệu, tốt đẹp đến mức khiến cô nhịn không được mà muốn tét lên. Hạo Phong à, cho dù người đàn ông khác có thích em, muốn em, nhớ mãi em không quên thì làm sao chứ? Em chỉ có một lòng, trái tim này đã sớm dâng cho người đó rồi. Đưa hai tay lên ôm lấy cổ của anh, cổ hào giao hết sức nặng cho anh, để thân thể yếu ớt mềm mại dựa vào thân thể mạnh mẽ của anh. Hạo Phong à, anh đã thu được lòng của em rồi không phải hay sao? Anh đã giữ chặt lấy em, cũng đã nắm lấy trái tim của em rồi. Ngoại trừ anh ra, em còn có thể động tâm với người nào được nữa chứ? Không có người đàn ông nào có thể khiến cô động lòng, vì người đó như thế chỉ có là anh. Dường như cô được tạo ra là vì anh. Tình cảm của cô vĩnh viễn lấy anh làm điểm xuất phát. Ý nguyện của cô cũng rất đơn giản, đó là có thể yêu anh, hơn nữa là có thể được anh yêu say đắm. Nghe thấy Nhan Tương Tương thấp giọng nói ra những lời mềm mại, trong ánh mắt tràn đầy tình ý, thổ lộ tình yêu say đắm. Hô hấp của Phó Hạo Phong trở nên dồn dập, trái tim lại gấp rút đập. Tương Tương à, nhẹ buông tiếng thở dài, tình cảm của anh mênh mông như là biển rộng, cũng không thể kiềm chế nữa để mà hôn cô. Vòng tay ôm chặt cô thu lại, giống như là hận không thể cầm cô phòng trong trái tim mình, hòa máu thịt của cả hai vào làm một. Tương Tương cũng nhiệt tình đáp lại anh. Bàn tay nhỏ bé cũng vội vã kéo quần áo của anh. Quần áo rơi bên này một cái, bên kia một cái. Hai tay của bọn họ không ngừng vuốt ve trên người của đối phương, cảm nhận nhiệt độ trên thân thể của người mình yêu. Thật là nóng, cũng thật là thoải mái, càng khát vọng muốn được nhiều hơn nữa. Tương Tương bị đè trên giường lớn, thân thể mềm mại xinh đẹp nhuốm thành màu hồng, giống như một bữa tiệc lớn đã sẵn sẵn món ngon chỉ chờ anh thưởng thức. Cô nghe được tiếng cười xen lẫn vào giọng nói trầm thấp của anh, mặc dù trong lòng cảm thấy rất thẹn thùng, nhưng khát vọng kích tình lại khiến cô trở nên to gan, giống như một đóa hoa hồng nở rộ, vừa xinh đẹp vừa tản ra mùi hương mê người dụ dỗ. Cất tiếng thở dài, bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu lần mò xuống, khiến cho cổ họng của Hạo Phong phát ra tiếng rên rỉ, nơi giữa hai chân nháy mắt trở nên cứng rắn. Nhan Tương Tương cảm nhận được sự dồn nén và mở rộng mang đến cảm giác kỳ lạ. Tuy rằng thân thể đã bị anh dùng phương thức thân mật, nhưng linh hồn đã bay đến hết sức cao, thật cao. Đặc biệt là khi anh bắt đầu dùng sức thăm dò thân thể của cô có cảm giác mình đã bay rất cao lên 9 tầng mây. Không bao giờ hay không có bất cứ ai có thể mang đến cho cô cảm giác dễ chịu như vậy. Tất cả của cô đều là của anh. Yêu một người, quá trình cũng rất hạnh phúc và chua xót. Cay đắng ngọt ngào đều là đầy đủ, nhưng cô vẫn tin tưởng bản thân, vẫn yêu anh. Vì anh mà quý trọng mỗi một giờ khắc, bọn họ nhất định phải ở chung một chỗ. Đã như vậy, vậy thì phải vui vẻ bên nhau cả đời. Em yêu anh. Hạo Phong à, em yêu anh. Cô không chịu nổi mà rên rỉ. Một lần lại một lần, quá nhiều kích tình khiến cho cô vui sướng chảy cả nước mắt. Cô học được cách thổ lộ với anh, cách tỏ tình, tất cả chỉ vì anh. Hạo Phong cho cô một nụ hôn dài triền miên, cách thức anh chiếm đoạt cô từ từ biến đổi. Mỗi lần sâu nặng rồi dây dưa, thong thả, dường như muốn hành hạ cô, khiến cho khoái cảm ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net